Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 611, nỗi oan lớn nhất. Tử Kinh Hồng sắc mặt không biến đổi chút nào, đối với động tĩnh chung quanh coi như không thấy, có tai như điếc, bàn tay nặng nề chém xuống mà gầm lớn, huyết hải đồng quy, vì nghĩa quên thân, trước nay chưa có, lại giết, lại là ba bóng người không thèm để ý tính mạng xông ra chia làm ba hướng ngăn chặn Mai Tuyết Yên, đồng thời, từ vòng ngoài lại có một bóng người thét lớn lao đến trên không trung. Ở trên cao 7-8 trượng, trường kiếm xoay tiếp như bánh xe liền hóa thành một tia chớp cực kỳ rực rỡ chói mắt, nếu thật sự phải liên tiếp chịu hai trận nổ mạnh như đã nói, cho dù là Mai Tuyết Yên có khả năng lên trời xuống đất thì thế nào cũng phải bị thương nặng. Đến lúc đó, những người còn lại đồng loạt xông lên, trong mắt Tử Kinh Hồng và Tiếu Vị Thành lóe lên niềm vui trả thù tàn khốc, mặc dù có phải trả giá khá lớn, nhưng rốt cục cũng có thể giết chết chủ nhân hiện tại của thiên phạt. Đúng lúc này thì biến cố đột ngột phát sinh. Một sự thay đổi không thể tưởng tượng nổi, khó có thể hiểu rõ đột nhiên xuất hiện, giữa không trung đột nhiên lại có một đạo hào quang không gì sánh kịp xuất hiện, nó đột ngột lóe lên một trận. Chỉ chợt lướt qua, giống như là một tia chớp ngắn tới cực điểm rồi sau đó lại tĩnh lặng, mọi người cũng không kịp phản ứng lại sau khi có chuyện xảy ra. Vị cao thủ chí tôn giữa không trung đang tích công năng đột nhiên hét lớn một tiếng rồi giống như quả tạ rớt xuống. Đúng lúc rơi xuống thì hắn ngã vào trong đám người đang đứng yên tại vị trí của mình. Trên của hắn có một lỗ thủng máu phun ra đến nhức mắt, dĩ nhiên là có kẻ nhằm lúc hắn sắp bộc phát mà một kiếm giết chết tươi, kẻ giết người này quả thực đã nắm bắt thời cơ chính xác đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, vị cao thủ chí tôn kia giờ phút này công lực cũng đã tích góp đến cực điểm đang ở bên bờ sắp sửa bộc phát. Đột nhiên lại rớt xuống như vậy nên ngay khi rơi xuống thì hoàn toàn diện không khống chế được nữa. Lập tức cầm một tiếng nổ mạnh điếc tai, lúc trước đã nhắc tới, cao thủ cấp bậc chí tôn mà tự bạo há có thể là nhỏ sao. Mặc dù vơi tui vi kinh người của Mai Tuyết Yên thì cũng còn bị thương, huống chi những người ở dưới còn xa mới bằng Mai Tuyết Yên, hơn nữa sự việc xảy ra ngoài ý muốn nên tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, một số gần như không hề chuẩn bị. Ai sẽ nghĩ tới chuyện cao thủ định đồng quy vu tận của phe mình lại tự bạo ngay tại chính giữa đội ngũ nhà. Ngay sau đó là bi kịch. Hoàn toàn bi kịch, chuyện này giống như là phóng tên lửa thuận lợi bay lên không. Nhưng do hệ thống dẫn đường mất tác dụng mà sau đó liền rơi xuống thẳng đứng, ầm. Liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết, cục diện trong nháy mắt này há có thể chỉ dùng một chữ loạn để hình dung. Đám thuộc hạ chí tôn Kim Thành của Tiếu Vị Thành còn đứng hơi xa nên cũng chỉ là bị chấn động một phen. Nhưng Tử Kinh Hồng thân có trách nhiệm bảo vệ lại đứng ở chỗ gần như là đứng mũi chịu sào nên lập tức đã bị chấn khí thổi bay ra ngoài. Đồng thời cùng lão bay lên không trung còn có 7-8 cao thủ khác của Mộng Huyễn Huyết Hải, cuối cùng ở giữa không trung vận hết huyền khí hộ thân nên mới không có bị thương nặng, nhưng nội phủ những người này đều chịu chấn động. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Vụ nổ mạnh này dù sao không bằng Mai Tuyết Yên vừa rồi phải nhận đòn bạo phát cùng lúc của ba đại cao thủ. Nhưng thậm chí ngay cả ba đại cao thủ đang vây công Mai Tuyết Yên vào lúc này cũng chịu đựng quá mức mà chỉ trố mắt đứng nhìn. Chết tiệt! Chuyện gì đang xảy ra? Huyết hải đồng quy cũng không thể biến hóa thế này được, thân hình Mai Tuyết Yên xoay tròn nhanh như tia chớp đoạt mạng của ba người đang vây quanh. Là ai? Rốt cuộc là ai? Đợt mờ ngươi, lăn ra đây cho lão tử. Sau khi Tử Kinh Hồng đứng dậy thì điều đầu tiên chính là không buồn để ý hình tượng mà chửi ầm lên. Ngươi là đồ thất đức. Núp ở sau lưng mà có bản lãnh làm ra ám toán đến bậc này, giữa không trung có một người mơ hồ cười cợt với âm thanh hắc hắc nham hiểm rồi dường như rất nhẹ nhàng thốt ra một câu, có thể một chìm hạ được nhiều cường giả chí tôn thượng hạng quả thực là sướng. Sau đó một bóng trắng mơ hồ như ẩn như hiện vèo một tiếng xẹt qua không trung hướng về bên phải vọt đi, nó chợt lóe rồi không thấy đâu nữa. Có vẻ là biến mất đằng sau một tảng đá lớn, đồng thời, trong tai Mai Tuyết Yên truyền đến giọng của Quân Mạc Tà âm thanh, lại đây. Mai Tuyết Yên ngầm hiểu liền nhanh chóng triển khai tuyệt thế khinh công, bóng trắng cấp tốc chợt lóe lên thừa dịp hỗn loạn cực điểm mà cũng xoẹt một cái hướng về tảng đá lớn bên phải lao đi. Mà trùng hợp đúng lúc này, đám tuyết lở mà Mai Tuyết Yên vừa mới gây ra rốt cục cũng ầm ì từ bốn phía đỉnh núi trút xuống. Cục diện vốn đã hỗn loạn lại thêm vô số biến động, truy theo. Tử Kinh Hồng cùng Tiếu Vị Thành hầu như tức giận bầm gan tím ruột. Hai người đều lướt 10 trượng dẫn đầu toán đuổi theo, mặt mày đều phừng phừng như muốn sống ăn tươi người khác. Vụ tự bạo vừa mới rồi mặc dù làm cho phe mình hao tổn không ít, nhưng về tử thương thì không tính là rất nghiêm trọng. Còn Mai Tôn Giả bị thương cũng là sự thật khỏi bàn cãi. Nếu không nhân cơ hội này giải quyết đối thủ mạnh, một khi người ta khôi phục lại thì hoàn toàn xong, giống như huyết hải đồng quy, kỹ lưỡng đến chừng đó thì cũng chỉ có thể dùng cho kẻ hữu tâm ám toán người vô tâm. Nếu như đối phương có đề phòng thì đó thuần túy là chiến thuật trước hết làm tổn thất phe mình, dù sao mỗi lần phát động thì ít nhất cũng phải tổn thất một người đã đạt đẳng cấp cao thủ chí tôn. Cho dù là mộng huyễn huyết hải vốn liếng hùng hậu thì đó cũng là tổn thất không chịu nổi, chết tiệt. Không phải vậy chớ. Sát thủ chí tôn ngay sau tảng đá lớn mở to mắt mà thấy tóc tai toàn thân đều dựng đứng lên, cả người lạnh toát. Khốn nạn thật. Đột nhiên trong lúc này mà chạy về phía ta ư. Không có trùng hợp như vậy chứ, ta thật sự là chỉ qua đây. Các ngươi không phải đang đánh nhau đẹp mắt sao? Lão tử thấy vậy mà cao hứng nhìn, như thế nào liền đại họa rơi vào đầu. Dù gì thì, ngươi cũng phải cho ta chuẩn bị chứ. Mắt thấy phía trước cả một toán lớn cao thủ tựa như cưỡi mây đạp gió ào ào kéo đến, vô sát thủ sở khắp hồn sở đại chí tôn mát hết hồn vía, ở chỗ này hoàn toàn không nơi ẩn núp, chỉ cần bắt đầu tìm là có thể nhìn thấy ta. Khi đó liệu ta đây còn giữ được mạng sống? Chết tiệt, mặc dù nói là đã chết mất mấy người, nhưng mà những kẻ còn lại này cũng đủ giết chết 8 người 10 người như mình. Đang lúc này đột nhiên một âm thanh sầu thảm vang lên, chỉ bằng mấy đám nhỏ nhoi các ngươi mà vẫn còn vọng tưởng bắt sở khắp hồn ta. Liệu các ngươi có bản lãnh đó sao? Ta nhổ vào, hừ, đúng lúc âm thanh dường như vang lên bên người sở khắp hồn, ngay cả sở khắp hồn tự mình nghe thấy đều phải tự nhủ nếu không phải vong hồn thì ắt là giả mạo mà sởn gai ốc. Đại gia ơi, ngài định đùa chết ta chăng? Trong lòng sở khắp hồn rên rỉ một tiếng mà cơ hồ té xỉu. Âm thanh này giống như là một người dẫn đường quá rõ ràng, tất cả cao thủ hai đại thánh địa cầm một cái lập tức không còn nghi ngờ hướng về phía này tựa như một đàn quạ đen bay tới. Cha mẹ ơi! Sở đại chí tôn không cần phải nghĩ ngợi phóng người lên, thậm chí cũng không kịp nhìn cho rõ rốt cuộc là ai đang hãm hại mình liền hóa thành một bóng trắng mơ hồ. Hai chân dốc hết sức lực mà đào tẩu, dù sao giờ phút này thì chạy trối chết mới là điều quan trọng nhất. Sở khắp hồn hiện giờ trong lòng chỉ có một ý nghĩ, phen này thì thật sự là xong đời, lão tử lại mang nỗi oan ước chừng lần này càng quá mức uy hiếp. Trên lưng cổng hai đại thánh địa, ngày hôm nay liệu có còn cách nào mà thoát không? Trời cao đất dày ơi, làm sao mà mạng của ta lại khổ như vậy, hoảng sợ như chó mất chủ, vội vàng giống như cá lọc lưới. Sở khắp hồn bỏ chạy với tốc độ cực nhanh, quả là khiến cho người ta phải thán phục. Hiện tại tốc độ của hắn thì đến như quân Mạc Tà đang tàng hình mà nhìn cũng không khỏi thầm nghĩ, thực sự là nhanh đây, nhà ngươi. Sở khắp hồn. Cũng vì đồ hỗn trướng nhà ngươi. Ngươi đáng ngàn đao phanh thay. Trời đánh thánh vật ngón đòn nham hiểm của ngươi. Chí tôn kim thành mộng huyễn huyết hải chúng ta cùng ngươi quyết ăn thua đủ. Tử Kinh Hồng cùng Tiếu Vị Thành bắt đầu đồng thời dùng một loại ngôn ngữ chửi bậy như thể đang khạc ra, hai người đều cực kỳ căm quất không thôi. Tại sao kế hoạch không chê vào đâu được của hai nhà kế hoạch, lại cố tình bị hủy ở trong tay tên chết tiệt này? Nó, chẳng lẽ là ông trời cũng muốn dối nghịch với tam đại thánh địa chúng ta sao? Nhìn lần nữa, Mai Tuyết Yên với khinh công kiệt xuất trong thiên hạ đã sớm vô ảnh vô tung, căn bản là không biết chạy đi đường nào. Với tốc độ của Mai Tuyết Yên, chỉ cần để nàng chạy thì chẳng lẽ còn có thể đuổi kịp theo sao? Cho dù là nàng đang bị thương, nhưng muốn truy theo cũng phải có hướng. Nói gì thì nói, nơi này cũng không phải con đường nhất định phải qua để đến Đông Phương Thế Gia. Quỷ mới biết được nàng chạy theo hướng nào. Còn như chia nhau đuổi theo ư. Đó cũng không là đuổi giết mà là đi chịu chết, mắt Tử Kinh Hồng lập tức đỏ ngầu vì giận dữ. Lão liền gầm thét như thiên lôi, sở khắp hồn, bổn tọa hôm nay thề với đất trời nhất định phải giết ngươi. Nếu như không giết ngươi, thề không làm người. Tiếu Vị Thành càng tức giận đến râu tóc đều dựng ngược, hai người căn bản không cần trao đổi mà hò hò hét hét mang theo cao thủ thuộc hạ tựa như bầy quạ đen lao theo. Ai nấy đều giận dữ trong lòng ói máu, tức sùi bọt mép mà đuổi theo. Sở khắp hồn. Nhất định phải giết ngươi a a a a. Lúc này, tuyết lở đang ầm ầm rơi xuống lấp đầy thung lũng. Bụi tuyết bay lên không cao tới mấy trăm trượng làm nổi lên ùng ùng hàng ngàn đống tuyết, cảnh tượng nhất quả là làm cho gợi lên khí phách. Đất trời đẹp như tranh vẽ, một lúc lâu sau, cơn chấn động của mặt đất rốt cục mới từ từ dừng lại. Phía sau một tảng đá lớn chỉ cách hòn đá vốn sở khắp hồn ẩn thân không đến năm trượng có hai người lòng vẫn còn sợ hãi nhô đầu lên,

chân tình nói, Tuyết Yên, đây là tâm ý của ta, thể hiện chân tình của ta đối với nàng, cũng là khát vọng của ta đối với nàng, mối chân tình này có thể so sánh với núi cao, tình yêu này thâm sâu như biển, nàng, theo ta đi. Mai Tuyết Yên cau mày, cúi đầu nhớ tới những câu thơ này, càng nghĩ càng không hiểu, cuối cùng khiêm nhường hỏi, những câu thơ này rốt cuộc là có ý gì, nàng chỉ cần biết những câu thơ này là của ta. Là mong muốn, tâm ý của ta đối với nàng, chỉ có vầng mặt trời ở trên bầu trời kia mới có thể hiểu được. Quân Mạc Tà nghiêm túc nói, trên mặt Mai Tuyết Yên thoáng hiện lên sự cảm động, nhưng vẫn còn suy nghĩ trong lòng. Bài thơ này thể hiện tình cảm sâu đậm, nhưng trình độ văn học lại quá bình thường, nàng là người như vậy, nếu như có cái gì không hiểu sẽ chăm chú suy nghĩ. Nhưng lần này nàng hoàn toàn không hiểu, cúi đầu thì thào không thôi. Một lúc lâu sau, đang muốn hỏi Mạc Quân Tà thì một thanh âm từ rất xa đột nhiên vang lên, người nào huyên náo ở chỗ này. Cùng với âm thanh này, một người giống như lưu tinh bay tới, rơi xuống trước mặt hai người. Vừa nhìn thấy Quân Mạc Tà lập tức vui mừng kêu lên, Mạc Tà, tiểu tử đã tới rồi. Mấy ngày nay ta một mực chờ cháu, cảm thấy thời gian thật là dài, người vừa mới tới chính là Đông Phương Vấn Đao. Quân Mạc Tà chính là cháu, Đông Phương Vấn Đao lập tức nhìn thấy Mai Tuyết Yên, ánh mắt như muốn hỏi vị này là, nhưng trong lòng thì âm thầm tán dương, cháu ngoại thật sự có bản lãnh, lại tìm được một cô gái xinh đẹp như vậy, đây là vợ của cháu ngoại ngài, Quân Mạc Tà vội vàng giới thiệu, Đông Phương Tam Gia tức thời luống cuống, sờ trái sờ phải ở trên người một lúc lâu. Đông Phương Vấn Đao vẻ mặt xấu hổ nói, cháu không nói sớm, làm ta tới đây không đem theo lễ vật ra mắt. Mai Tuyết Yên thấy thật xấu hổ khi đi theo Quân Mạc Tà. Dọc đường đi, chỉ cần là biết có quan hệ, Quân Mạc Tà sẽ giới thiệu nào là đây là lão bà của ta, đây là vợ ta, đây là bà xã ta. Mặc dù cố ý giới thiệu như vậy nhưng Mai Tuyết Yên vẫn không lên tiếng được bởi vì những người này đều có quan hệ tôn kính hoặc là thân cận với Quân Mạc Tà. Nhưng mọi người đều là tiểu bối của mình. Thật là vô cùng khó chịu, lâu dần Mai Tuyết Yên cũng không thèm để ý tới. Điều này đã trở thành thói quen. Da mặt ít nhiều cũng được rèn luyện cho dày thêm một chút. Thật sự là đi theo người này da mặt không dày lên thì đúng là xấu hổ chết đi được. Cần gì lễ ra mắt, Quân Mạc Tà nhiệt tình từ chối, sau này trở về ngài bổ sung là được. Tuyết Yên khẳng định sẽ không để ý, tiểu tử này thật đúng là có vợ rồi thì không để ý tới người nhà nữa. Cháu không biết tam gia của mình cũng không dư giả gì sao, Đông Phương Vấn Đao hậm hực hình đứa cháu ngoại này, đi thôi, bà ngoại ngươi đang chờ cháu, ngày nào cũng dõi mắt ngóng chờ cháu cho nên mắt đã kém đi nhiều, Quân Mạc Tà oán thầm, cái gì? Lão nhân gia lớn tuổi rồi, mắt sẽ mờ đi. Như thế nào lại bảo là do ngóng trông ta nên mắt mờ đi? Thế này là thế nào, khi Đông Phương Vấn Đạo nói đến câu thứ bảy bảo hắn nhanh lên một chút. Sau khi nói những lời này thì cũng nhìn thấy cổng lớn của Đông Phương Thế Gia, điều này làm cho Quân Mạc Tà có chút hoài nghi về khái niệm khoảng cách của vị cửu cửu này. Nhìn thấy Đông Phương Thế Gia này Quân Mạc Tà mới thấy kinh hãi. Trước mặt hắn là một sơn cốc, trong sơn cốc lại có một mảnh đất, ở chính giữa là những ngôi nhà lớn có tường màu hồng, ngói màu xanh, nhưng không có bất cứ thứ gì thể hiện đây là một thế gia xa hoa mà giống như một thôn xóm bình thường, tuy nhiên thôn xóm chất phác này lại có tường vây bao quanh. Sau đó ở bên trong là từng ngôi nhà san sát nhau, ở giữa là con đường được lát bằng đá rộng rãi giống đại lục, dùng đá từ các cửa hàng ở trong thành làm nên, trải qua nhiều năm tháng cho nên đá đã biến thành màu nâu, thậm chí không còn chút sắc sảo nào của những viên đá năm xưa. Chính giữa có một cái ghế làm từ gỗ tử đàn, trên cái ghế có một lão thái người nhỏ gầy, mái tóc trắng như tuyết, ngay cả lông mi cũng trắng như tuyết, tuổi lão nhân mặc dù già nhưng tinh thần vẫn còn tốt, mặt mũi hiền lành. Chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên sự sắc bén, từ đó có thể nhìn thấy sự tung hoành năm đó trong giang hồ. Lão Thái nhìn thấy Quân Mạc Tà đi đến, trong mắt đã thấy lệ rơi. Đây là bà ngoại của cháu, Đông Phương Vấn Đao thấp giọng nói, năm đó lão nhân gia vốn có thuật trú nhang, mặc dù 7-80 tuổi nhưng bộ dáng vẫn giống như 3-40 tuổi, nhưng mẹ của cháu trở về với hình dáng thê thảm, khiến lão nhân gia trong một đêm liền tóc bạc trắng. Hơn nữa mỗi ngày càng tiều tụy hơn, cho đến khi thành bộ dạng như ngày hôm nay. Ai, Đông Phương Vấn Đạo thấp giọng nói. Quân Mạc Tà cũng nghe được sự đau xót trong đó, nhớ tới lúc trước gặp ông nội, Gia Gia, Quân Chiến Thiên, ông nội hắn đã đánh giá Đông Phương lão phu nhân như sau, bà ngoại này của cháu không phải là nhân vật đơn giản, quả thật giống như là lão yêu tinh. 7-80 tuổi rồi mà giống như 30 tuổi, cùng với mẹ cháu giống như là một đôi tỷ muội chứ không phải là hai mẹ con, xinh đẹp, thanh lịch, rất phong độ. Quân Vô Ý cũng trịnh trọng nói, Mạc Tà, khi thấy bà ngoại cháu thì phải tôn kính hơn một chút, cũng đừng vì bà trông trẻ tuổi mà bất kính. Đông Phương phu nhân có thể nói là nữ nhân rất có trí tuệ mà Tam Thúc biết được kiếp này, nhưng mà hôm nay nhớ lại những lời của Gia Gia và Tam Thúc, quân Mạc Tà lại chỉ cảm thấy chua xót trong lòng, chua xót từ tận đáy lòng. Ấn tượng của quân Chiến Thiên cùng quân Vô Ý là của 10 năm trước đây. Đông Phương phu nhân chính là bà ngoại mình, từ khi con gái trở về, chỉ trong thời gian ngắn ngủi lại biến thành bộ dáng như thế này, tóc bạc da mồi, tuổi già sức yếu, tâm linh phải bị tàn phá như thế nào mới có thể biến thành bộ dáng này. Con gái mặc dù đã được gả cho người ta, sinh con đẻ cái nhưng trong lòng lão phu nhân vẫn là tiểu nha đầu năm nào. Thấy con gái mình thần hồn đứt đoạn, sống không bằng chết, nhắm mắt ngủ mãi không dậy nổi khiến cho tình mẫu tử của Đông Phương lão phu nhân bị đả kích cho sụp đổ. Con gái cứ như vậy mà chết đi, làm mẫu thân còn để ý gì hình tượng nữa. Còn lo lắng gì đến chuyện bạc đầu. 10 năm nay ở bên trong thì có vô số việc vụn vặt cần phải xử lý. Bên ngoài có Cừu gia cường đại áp bức phong tỏa gia viên, tâm thần bị tổn thương, làm sao có thể không già. Nhị gia Đông Phương Vấn Kiếm cùng đại gia Đông Phương Vấn Tình đứng ở hai bên trái phải của lão phu nhân. Phía sau là mấy thiếu niên nam nữ đang tò mò nhìn về bên này. Còn có ba trung niên Mỹ phụ dáng vẻ đoan trang đang lẳng lặng nhìn quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên. Lão phụ nhân còn không có mở miệng nói chuyện, bọn họ cũng không lên tiếng, là con của Ván Tâm, là Mạc Tà. Quân Mạc Tà, Đông Phương lão phu nhân run rẩy đứng lên, nhìn người trẻ tuổi trước mặt, trong lòng hoảng hốt, giống như thấy được bóng dáng con gái của mình lúc còn bé bỏng, tự hồ trong thoáng chốc thấy được con gái xinh đẹp của mình đang đi tới. Trong nháy mắt cánh cửa tâm hồn đang đóng chặt bởi con gái của mình đột nhiên xuất hiện khe hở, hai mắt đỏ lên, lão phu nhân nỗ lực tiến lên hai bước, mái tóc bạc bay trong gió, âm thanh có chút run rẩy, đến gần chút. Mau lại đây để bà ngoại nhìn cho kỹ, ngoại tôn của ta, tới đây. Trong lòng quân Mạc Tà dâng lên một loại cảm giác chua xót khó tả, gượng gạo cười, lúc này mới từ từ tiến tới, quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn lên vị lão phu nhân này, một lão phu nhân kiên cường. Đã làm tất cả vì con gái mình. Trong lòng hắn chỉ có kính ý, sự thân thiết, còn có sự chua xót khó nói thành lời. Năm đó quân Vô hối ngoài ý muốn chết đi. Đông Phương Vấn Tâm đột nhiên nghe tin được tin dữ liền bị bệnh không dậy nổi. Đông Phương lão phu nhân giận dữ rời núi, tàn sát thiên hạ. Đông Phương gia ám sát, huyết tẩy khắp nơi khiến cho cả đại lục rung chuyển, chấn động, huyền giả đương thời có người nào dám làm. Năm đó quân Mạc Ưu, quân Mạc Sầu ngộ hại một cách bất minh không rõ ràng, vẫn là Đông Phương gia đứng ra trả thù, huyết lưu vạn dặm. Ngay hoàng cung Thiên Hương cũng đầy đầu người, vị lão phu nhân trước mắt này, vì con gái mình đã không tiếc lấy một Đông Phương thế gia với lực lượng đơn độc là địch của cả thiên hạ, hướng thiên hạ khai chiến, thật là một hành động đầy khí phách và táo bạo, cho dù là tàn sát cả thiên hạ cũng muốn báo thù, đây chính là thâm cừu đại hận, tất cả đều vì con gái mình, vì một phần chân tình kia. Cũng bởi vì như vậy mà Đông Phương thế gia bị tam đại chí tôn hợp lực áp chế, bị rơi vào đường cùng, vị tuyệt đại hồng nhan mang theo sự không cam lòng cùng vô vàn tiếc nuối mà lập ước thệ, lòng đầy đau đớn thoái xuất giang hồ, huyết cừu chưa báo hết, buồn rầu trở về, từ đó sống ở vùng đất hoang nghèo nàn này, không có ngày quay trở lại. Ngày đêm đối mặt với sự đau đớn của con gái, trong lòng cảm thấy bất lực, phải đối mặt với nỗi đau trong cuộc sống, đó chính là mẫu tử tình thâm. Kiếm phong sụp đổ, núi phủ tuyết trắng xóa, huyền thú xuất hiện, thiên phạt cũng xuất hiện theo, 10 năm qua trốn tránh ở nơi hẻo lánh này, yên lặng sống qua ngày, trong lòng lão nhân có thể dễ chịu được sao? Điều kiện hà khắc này làm sao có thể đạt được, nếu như vĩnh viễn không thể đạt được, Đông Phương thế gia chẳng phải cứ như vậy mà hồ đồ chết hết ở nơi núi rừng này sao? Vì con gái lại muốn làm liên lụy tới cả gia tộc, ngay cả có cố gắng nỗ lực không chút hối hận thì cũng khó có thể đối mặt với người nhà của hắn. Đây là áp lực cực lớn. Thời khắc này áp lực này ở trong lòng lão phu nhân thật lớn, thật nặng nề, thật là khó khăn. Ban đầu nếu như không đáp ứng điều kiện như vậy, Đông Phương thế gia tất phải bị diệt ngay tại chỗ, không còn chút may mắn nào. Bất đắc dĩ đáp ứng rồi cũng chỉ đổi lấy sự kéo dài chút hơi tàn, quân Mạc Tà đột nhiên cảm giác được mình rất hiểu rõ người bà ngoại này của mình. Lão bà nhìn qua thân thể gầy yếu này, trên lưng có áp lực thật lớn, chương 614. Nhật xuất Đông Phương, duy ngã bất bại, mặt trời mọc phương đông như riêng ta bất bại, mặc dù không còn nhìn rõ khuôn mặt cháu ngoại,

dùng ánh mắt tràn ngập sùng bái nhìn Quân Mạc Tà. Nhật xuất đông phương, duy ngã bất bại. Thật sự là quá khí phách, thái thượng cấp bậc a, qua ha ha ha. Anh họ, anh thật tài tình. Em tuyên bố, từ nay về sau, anh chính là thần tượng của Đông Phương Tiểu, không? Anh chính là thần tượng của Đông Phương Bất Bại em. Giải quyết chuyện của Đông Phương Bất Bại, Quân Mạc Tà cười cười rất có cảm giác thành tựu, nhìn chung quanh mọi người cũng đều là vẻ mặt tán đồng. Đối với việc Quân Mạc Tà lấy được cái tên Đông Phương Bất Bại rất là vừa lòng, Đông Phương Thế Gia chính là muốn có loại khí phách như thế. Nhật xuất Đông Phương, duy ngã bất bại, cháu ngoại có được tên này, đối với Đông Phương Thế Gia cũng là một phần đại lễ ngoài ý muốn a. Rất tốt, Đông Phương Vấn Tình ánh mắt sáng ngời, khen, thật là rất có khí thế, chỉ là tiểu quỷ tiểu hòe này cũng không xứng dùng cái tên khí phách bực này. Khẩu hiệu này chỉ có thể cho toàn Đông Phương Thế Gia, lát nữa ta cho người đem 8 chữ điêu khắc lên một tảng đá lớn, vĩnh viễn để ở cửa Đông Phương Thế Gia, chương 615, nước mắt mẹ hiền. Cháu đã có một cái tên như mọi trẻ nhỏ khác rồi, có một cái tên không tệ rồi. Tên của cháu là do Đông Phương Thế Gia cho cháu. Còn tiếp tục nhảy dựng. Cứ nhảy phản đối nữa thì sẽ đem tên của cháu hủy bỏ. Sau khi gia tộc luận võ, đệ nhất danh thủ có tư cách được gọi là Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Vấn Tình tiếp tục uy hiếp làm cho tiểu quỷ nhất thời yên lặng. Được rồi, lộn xộn làm cái gì? Nhanh chóng vào đi. Lão Tam, ta bảo ngươi dọn dẹp phòng khách một chút, ngươi đã làm chưa? Cần chuẩn bị những thứ tốt nhất, đi nào, đi đại sảnh uống chút nước trà cho ấm giọng. Cháu ngoại của ta từ ngàn dặm xa xôi đến đây, chắc đã rất mệt mỏi rồi, đến đây cũng xem như là đã trở về nhà, nghỉ ngơi trước rồi nói chuyện sau. Đông Phương lão phu nhân thân thiết nắm lấy tay Mai Tuyết Yên, tay trái kéo Quân Mạc Tà, cao hứng bước đi như bay. Mới vừa đến cửa đại sảnh, Quân Mạc Tà đã hoảng sợ, trước cửa có cả một đoàn người, nhìn lại có trên dưới 100 nữ tử đang đứng đó chờ. Mạc Tà ngoan, ta giới thiệu bọn họ cho cháu biết một chút, rõ ràng là lão phu nhân có chút mất hứng. Chỉ vào người đứng đầu nói, tất cả họ đều là gia quyến của cậu cả cháu. Đây là mợ hai, đây là mợ ba. Đây là mợ thập thất. Đây là 59 mợ của cậu hai ngươi, không nhiều lắm, bốp. Quân Mạc Tà trực tiếp bị chấn động. Ngơ ngơ ngác ngác đứng đó, miệng há to đến nỗi có thể chứa cả một con trâu. Đúng là có thể chứa cả con trâu. Ban đầu cũng chỉ là nghe đếm, trăm nghe không bằng một thấy. Giờ mắt thấy rồi thật sự gây cho hắn một trúng động lớn, xem ra mới biết cậu của hắn quá mạnh. 59 vị a. Chỗ trâu bò nhất là mợ thứ 59 còn rất trẻ, xem ra cũng chỉ lớn hơn mình 1-2 tuổi, tuyệt đối không phải có thuật trụ nhang, vẻ mặt non nớt này cũng không thể do giả tạo mà có được. Hắn vừa thi lễ xong cũng cảm thấy chân đau, lưng mỏi, ngay cả cổ cũng cảm thấy rất mỏi. Tuy rằng không có cúi người chào, cũng chỉ là gật đầu mà cũng tốn sức đến vậy a. Quân Mạc Tà quay đầu nhìn Đông Phương Vấn Tình, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên lẫn kinh phục, cậu a, hôm nay Mạc Tà mới chính thức khâm phục người. Thật sự là làm bằng sắt mà, Đông Phương Vấn Tình vốn đang tỏ vẻ uy nghiêm nhất thời mặt cũng đỏ bừng lên. Phía sau, Đông Phương Vấn Kiếm cùng Đông Phương Vấn Đao cười ha ha một tiếng, cười như hoa nở trên nỗi đau của người khác, lão nhị, ngươi cười cái gì? Lão phu nhân tức khí buông một câu. Mạc Tà, đến bên này đi, đây là gia quyến cậu hai cháu. Đây là mợ hai, đây là mợ ba. Đây là mợ 26, ánh mắt Quân Mạc Tà trân trối nhìn tới. Cậu cả có 59 lão bà, cậu hai cũng có tới 36 vị. Trời ạ, đất ạ, ta kháo, ta cảm thấy hồng nhan tri kỷ của mình cũng không ít, không nghĩ tới vừa đem ra so sánh với hai cậu thật giống như ánh sáng yếu ớt sánh cùng trăng sáng, như ngọn đồi so sánh với núi cao. Chỉ có thể ngẩng lên mà ngưỡng mộ. Ta cũng cần cố gắng nha, coi như số lượng không theo kịp thì chất lượng tuyệt đối không được lơ là. M.S. Hừng, mới có một con sư tử nó đã cào cấu cho tím người, nay cả đàn hội đồng thì nằm viện suốt ngày. Ước gì ngộ có lớp da dày, mấy vị này là gia quyến của cậu ba cháu đó, lão phu nhân sắc mặt dễ chịu hơn một chút, chỉ có ba vị, trước sau cũng chỉ có hai trai ba gái, không giống lão đại cùng lão nhị. Mỗi người có cả một đại đội mà ngay cả một đứa cũng không có, thật sự là không có tiền đồ, thật vô dụng, M.S. đạn giỏm. Rốt cục Quân Mạc Tà hiểu được tại sao lão phu nhân lại có vẻ bực dọc như vậy, hoàn toàn là không có một chút cảm tình khi nói về cậu cả và cậu hai. Khó trách bà ngoại không chỉ tức giận mà nhìn nhóm thiếp của bọn họ cũng có một chút u oán, ánh mắt nhìn thấy Đông Phương Tiểu Hòe tràn đầy hâm mộ. lại nhìn hai người kia thì hai người đã sớm hổ thẹn cúi đầu. Hàn huyên nửa ngày, lễ vật hai người thu được đã chất thành núi nhỏ. Rốt cục tất cả mọi người cũng thối lui, ngay cả Đông Phương Tiểu Hòe cũng bị cưỡng ép lôi đi, trong phòng chỉ còn lại lão phụ nhân cùng ba người cậu. Quân Mạc Tà thở dài một hơi nhẹ nhõm, vội vàng hỏi, ngoại, mẹ con bây giờ như thế nào? Nhắc tới chuyện này, thần sắc lão phu nhân cùng ba huynh đệ Đông Phương Vấn Tình trở nên buồn bã, một lúc thật lâu cũng không có mở miệng. Một hồi lâu sau, lão phu nhân rốt cuộc cũng chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt cực kỳ thống khổ, chậm rãi nói, bà già này luôn luôn chuyển câu chuyện sang hướng khác, cũng chính là không muốn nói chuyện này với cháu. Tuy rằng sớm biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói, nhưng đối với bà già này mà nói, kéo dài thêm một khắc là được một khắc. Quân Mạc Tà trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ mẹ đã, cháu hiện tại đã tới đây, cũng là có thể nhìn mặt mẹ của cháu lần cuối. Lão phu nhân nói nhưng đầu quay đi, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đất, lấy khẩu khí mạnh mẽ mà bình tĩnh nói, kỳ thật, có gặp hay không cũng không còn quá quan trọng. Dù sao nó cũng không còn nghe được, không còn có thể thấy được. Thậm chí hoàn toàn không còn có cảm giác. Nó đã không còn nhân biết bất cứ điều gì. Ngay cả con mình cũng không quản, cả lão già này nó cũng không cần, đứa con gái bất hiếu này, càng nói, lão phu nhân càng nghẹn ngào, ba người Đông Phương Vấn Tình ảm đạm gục đầu xuống, trong mấy năm nay, chúng ta đã nghĩ hết biện pháp, đã mời vô số danh y cũng không có một chút hiệu nghiệm, không một chút thuyên giảm. Nó đã đem trái tim hoàn toàn khóa chặt, chỉ cần nó không muốn tỉnh lại, nó cứ ngủ như vậy mãi, bỗng nhiên lão phu nhân quay đầu, ánh mắt đã nhòe lệ. Vẻ mặt kích động, lớn tiếng quát, có thể nó không nghĩ tới là nó cứ nằm giống hệt đã chết như vậy, ta làm mẹ nó phải làm sao bây giờ? Trái tim ta mỗi ngày như có núi đao đâm vào, mỗi đêm như nằm trong vạc dầu. Hai đứa con ôm hận quy thiên, chỉ còn một đứa nhỏ duy nhất, nó cũng buông tay mặc kệ, trước là bất hiếu với cha mẹ chồng, sau là gây lo lắng từng phút từng giây cho mẹ, cho anh chị em ruột thịt. Chẳng lẽ trên đời không còn quân vô hối thì trời liền sập sao? Vì cái gì nó không thể kiên cường một chút, vì cái gì không chịu thua thiệt một chút, nói xong lời cuối cùng, cổ lão phu nhân đã nghẹn ngào không thành tiếng, nhưng vẫn khàn giọng nói, vì báo đại thù, Đông Phương thế gia chúng ta trước sau đã cũng thiên hạ quyết chiến, giết chóc giang hồ, tung hoành đại lục, tre già măng mọc, đã làm cho ngàn vạn người thành vong hồn dưới kiếm, người ta nói giết người một vạn ta cũng mất 800, đệ tử của chúng ta, một thân đẫm máu tươi, ít nhiều một đám đồ nhi tốt như vậy đã một đi không trở về. Phơi thay ngoài đồng hoang, hài cốt không được chôn cất, ngay cả em trai sinh đôi của nó cũng đã đồng quy vu tận với 6 gã thần huyền của Tiêu gia trong trận đại chiến. Những người đó, chẳng lẽ không phải là cốt nhục tình thân sao? Chẳng lẽ không phải là tình nghĩa cốt nhục sao? Những huyết nhục, máu tươi đã chảy, trong lòng nó chẳng lẽ không bằng một quân vô hối sao? Âm thanh của lão phu nhân bi phẫn, nước mắt rơi xuống cùng âm thanh vang vang, lệ bay tán loạn như mưa, nhưng con bé ngu xuẩn này. Con bé hèn nhát này, nó lại lựa chọn một con đường không có trở về như vậy. Để cho bao người hy sinh, bao cố gắng cũng trở nên vô nghĩa. Lão phu nhân khóc không thành tiếng, hơn nữa, mỗi đêm ngày đều giày vò tấm thân già này. Vấn Tâm A, con có nghĩ đến chuyện thực tế không? Có nghĩ đến lòng hiếu thảo với mẹ già không? Con thật độc ác. Vấn Tâm ơi, có lẽ ở trong lòng mẫu thân, phụ thân chính là trời của người. Tất cả thế gian đều vô dụng. Phụ thân không còn, trời cũng không còn, hết thảy cũng đều tan biến. Quân Mạc Tà khàn giọng nói, yêu nhau vô cùng, vốn là lời hứa sinh tử có nhau, âm dương không rời. Bà ngoại, người cũng là nữ nhân, hẳn người hiểu được, những cảm nhận này, chính là ta hiểu được. Ta mới khó chịu. Lão phu nhân nổi giận, nước mắt tràn rụa, nó cứ nằm như vậy, có ích lợi gì? Ta, vô số lần ta muốn đâm xuống một kiếm, thay nó giải thoát khỏi cuộc sống muôn ngàn khổ ải này, thành toàn tâm nguyện cho nó, nhưng ta, là nữ nhi của ta sinh ra, dưỡng dục từ lúc còn bế đi tiểu cho đến lớn, cầm sợ rớt, ngậm sợ tan, nó chính là tim, là gan ruột của ta, làm sao ta có thể xuống tay? Sao có thể hạ thủ được? Chỉ sợ là chỉ nghĩ thôi trong lòng cũng sẽ rất đau buốt, đông đắc đảo hải phiên giang, nỗi đau lớn như chuyện dời non lấp bể. Nhưng không hạ thủ, thì nó phải chịu đựng đến khi nào, phải đợi chờ đến khi nào,

Hảo hảo, con dâu tốt. Thật là đẹp mắt, Mạc Tà từ nhỏ đã giỏi nghịch ngợm, đi theo nó, Tuyết Yên con cần phải biết tha thứ. Đông Phương Vấn Tâm thư thái cười cười, ông chặt cánh tay Quân Mạc Tà, lại có phần buồn bã nói, cũng đúng. Ta cũng đã là mẹ chồng, lại lập tức muốn bế cháu. Vô Hối nếu là biết chuyện này, không biết sẽ cao hứng đến mức nào nữa. Hẳn là nên sớm nói cho hắn biết chuyện này, lão phu nhân ảm đạm thở dài, ân. Lập tức muốn bế cháu rồi. Đông Phương Vấn Tâm lại đột nhiên nhíu mày, tiếp theo nở nụ cười, Mạc Tà tuổi nhỏ nhất mà cũng đã có vợ sao. Thế còn Mạc Ưu với cả Mạc Sầu, vậy thì chắc cũng đã lập gia đình hết cả rồi chứ. Hay là đã nữ nhân thành đàn, hầu hạ dưới gối rồi. Ai? Mình thật không xứng làm mẹ. Di, mà sao hai đứa nó ở đâu? Sao lại chưa tới đây, con gấp cái gì? Lão phu nhân cố chấp cười một tiếng, đây là Đông Phương thế gia, Mạc Tà có thể tới đã là hao hết trăm cây nghìn đắng a, con cũng không phải không biết, nơi này hẻo lánh đến như thế nào, nha. Đông Phương Vấn Tâm chậm rãi ngồi xuống, tuy rằng trong lòng vẫn mơ hồ cảm thấy có chỗ không thích hợp, cũng đã thoải mái, cười cười nói, ta cũng đã quên. Nơi này cách Thiên Hương Đô Thành phải tới 17,000 dặm đường. Thật sự rất xa xôi. Hồi đó ta cũng vậy, đi mấy nghìn dặm núi non mới gặp được bóng người. Lúc ấy, người đầu tiên gặp được lại là Vô Hối, hắn đi cùng vài người lính, lưng cõng một huynh đệ nơi nơi tìm kiếm Lang Trung, người lính kia bị rắn cắn. Ngày đó may mắn là gặp được ta. Bằng không, có lẽ cũng đã xong rồi, Đông Phương Vấn Tâm u uẩn nói, càng về sau ta mới biết được, binh sĩ kia là một cận vệ của hắn. Lúc ấy tình huống khẩn cấp như vậy, giữa lúc chiến tranh, chạy xa như vậy, trên người mang chức lớn như vậy, nhưng Vô Hối vì kéo dài tính mạng của huynh đệ, mỗi cách mấy canh giờ lại hút độc một lần. Rốt cục mới cầm cự được đến lúc gặp ta. Bằng không, người binh lính kia khẳng định đã sớm bị phát độc mà chết, khi đó, ta trong lòng rất cảm động, tướng quân có thể đối đãi với một binh lính bình thường như vậy. Khiến người ta khâm phục. Đông Phương Vấn Tâm ánh mắt thê lương, khóe miệng lại nổi lên không hiểu ôn nhu, tự hồ lại đang nhớ tới đoạn thời gian năm đó. Đông Phương Vấn Tâm tuy rằng ngủ mê 10 năm, bao nhiêu biến hóa, vật vẫn vậy nhưng người thì đã khác. Đối với nàng mà nói, trong lòng dạt dào. Vẫn là đau xót, vẫn là hoài niệm. Hơn nữa, rõ ràng một mảnh, lão phu nhân thở dài một tiếng, miệng thở dốc, thật sự không biết nên khuyên giải ra sao, đứng dậy, tức giận nói. Con trước tiên chăm sóc cốt con của mình rồi nói sao? Con của con đã vì mẹ mình mà ngay cả cái mạng nhỏ cũng thiếu chút nữa là mất rồi. Mọi chuyện chờ Mạc Tà khỏi hẳn rồi nói sao? Đông Phương Vấn Tâm giật mình, triều mến nhìn đứa con ở trong lòng, đấy là khuôn mặt quen thuộc của người đã làm mình say đắm, có điều trẻ hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng cúi đầu xuống, áp mặt vào Quân Mạc Tà nhẹ nhàng nói, con ngoan của ta, con là cốt nhục của Vô Hối, ta nhất định phải làm những điều tốt nhất cho con. Tam Nhi của ta, Tam Nhi của mẹ, lão phu nhân cuối cùng đứng dậy, nói, chờ Mạc Tà khỏi hẳn, Đông Phương Vấn Tâm. Con hãy tạ lỗi với mẹ đi. Con, cái đứa con gái bất hiếu này, nhiều năm như vậy con. Ai? Rốt cục một tiếng thở dài đứng dậy đi ra khỏi cửa, trong phòng chỉ còn lại ba người, Đông Phương Vấn Tâm, Mai Tuyết Yên, Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà lâm vào trong hôn mê. Trong cơ thể thống khổ phải nói là phiên gian đảo hải, nhưng cứ như vậy rút vào ngực mẫu thân, trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc, phấn khởi. Mấy ngày kế tiếp, sinh hoạt của Quân Mạc Tà bình thường đều như vậy. Đông Phương Vấn Tâm cơ hồ là cực nhọc ngày đêm, không yên ổn nghỉ ngơi, luôn luôn chăm sóc cho hắn. Ngay cả ngủ, đều ở bên com, mỗi lần ăn cơm, đều muốn tự tay bón cho hắn. Quân Mạc Tà ngay từ đầu còn nhiều ít có cảm giác không quen. Nhưng sau dưới sự ôn nhu kiên trì của Đông Phương Vấn Tâm, ngăn cản chỉ chốc lát liền thất bại thảm hại, ngoan ngoãn chấp nhận, chậm rãi, nhưng thích thú, tựa vào lòng mẹ, hưởng thụ lấy tình cảm của mẹ nồng đậm, tràn đầy quan tâm, hít thở hương thơm thân thiết từ trên người mẹ, cảm thụ được niềm hạnh phúc trong nội tâm của mẹ. Quân Mạc Tà sống qua hai kiếp, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là hạnh phúc, cái gì là ỷ lại. Có mẹ thật là tốt, ấm áp, thoải mái, vui sướng. Giống như là thế gian hết thảy những từ tượng hình tượng thanh mô ta sự vui sướng cũng không đủ để hình dung niềm hạnh phúc tột cùng bây giờ. Ta. Quân Mạc Tà ta. Ta Quân Tà. Ta Tà Quân.